Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, lại nữa gặp nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu điện thoại di động ở trong tay vang cái. Không ngừng, Lý Đình, danh tự này, ở trên màn ảnh thỉnh thoảng lóe lên, Lâm Kiệt cũng có chút hoảng. Tiếp đi. Vậy xem tới điện thoại di động điện tới nêu lên An Khả Hinh. Nhẹ giọng nói, các người cũng không phải là cừu nhân. Chẳng lẽ cả đời không nói gì nữa sao? Nói xong lời này, nàng xoay người vào mẫu đơn thính. Lâm Kiệt hít sâu một hơi, nhấn nghe, điện thoại di động rất là yên lặng. Không có nửa điểm thanh âm phát ra. Ngay tại Lâm Kiệt lấy là, có thể là Lý Đình ở vô tình gian gạt mình điện thoại lúc, vậy vô cùng quen thuộc thanh âm truyền ra, mùng 10 chuyến bay, ta và đại di cùng đi Mỹ nước. À, Lâm Kiệt đáp một tiếng, cảm giác không nói chút gì, thật giống như không tốt lắm, mở miệng nói, chúc ngươi một đường thuận gió. Cảm ơn, lại là một hồi lâu dài yên lặng, thật xin lỗi. Giống như thần giao cách cảm như nhau. Hai người cơ hồ đồng thời nói ra câu này. Nghe được đối phương nói xin lỗi, Lâm Kiệt chợt cảm giác lỗ mũi có chút ê ẩm, nhẹ giọng nói, không phải ngươi sai, ta ý thức được. Từ chúng ta xác định quan hệ sau đó, ta đối với ngươi quan tâm thật giống như cùng trước kia không có bao nhiêu khác biệt. Phải nói, ta không có hết sức một người bạn trai trách nhiệm. Điện thoại vậy một đầu đang trầm mặc chỉ chốc. Lát sau, thanh âm vang lên. Còn nhớ ta và Miểu Miểu một lần kia. Phát sinh cãi vã kịch liệt chứ. Hồi tưởng một chút Miểu Miểu khi đó đã nói. Ta cảm thấy có một câu. Nàng nói rất đúng. À, nói cái gì? Miểu Miểu nói. Bạn gái ngươi hẳn giống như là một cái đại tỷ tỷ. Thậm chí xem một cái mẫu thân như nhau, đi quan tâm ngươi, chiếu cố ngươi, mà một điểm này, ta không làm được, ta muốn hai người chúng ta, đều là thiếu thiếu yêu thích người, đều mong mỏi trước người khác thương yêu và chiếu cố. Lâm Kiệt không nói gì nói, có lẽ vậy, đi qua một năm, ta xảy ra quá nhiều biến hóa, ngươi vậy xảy ra rất biến hóa lớn. Ta hai người chúng ta đều cần thích ứng tự thân thay đổi. Hôm nay, ngươi đi nước Mỹ đi học. Ta cũng tiến vào Đại học Tân Hải đi học. Lắng đọng một chút, có lẽ để cho chúng ta càng có thể xem biết mình. Trong điện thoại truyền tới Lý Đình thanh âm nhàn. Nhạt, hy vọng như thế chứ. Tối nay bạn học tụ họp. Ta sẽ tham gia, ngươi sẽ đến không? Ta muốn học hỏi Trần giáo sư giải phẫu. Lâm Kiệt một cách tự nhiên mang ra nói láo này nói. Nói phân nửa, hắn vẫn là cảm thấy nói thật cho thỏa đáng. Nói thật nói đi, lần nữa và ngươi gặp nhau. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta không biết nên nói cái gì. Cũng không xác định mình. Có thể hay không ở trước mặt bạn học. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và ngươi nói chuyện phiếm. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tạm thời lại nữa gặp nhau cho thỏa đáng. Ta hiểu ý, nghe được ngươi như thế nói. Ta trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Lại là một hồi lâu dài yên lặng. Lâm Kiệt cũng không biết tiếp tục nên nói cái gì. Suy nghĩ một chút, nói, tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt trực tiếp đi xe về nhà. Vừa vào cửa nhà, Nhạc Nhạc liền chạy tới. Cắn hắn ống quần liền hướng bên ngoài kéo. Lâm Kiệt biết, đây là Nhạc Nhạc im lìm hư. Muốn đi ra ngoài dắt đi dạo. Hắn cầm ra dẫn dắt thừng. Cho hưng phấn không thôi Nhạc Nhạc đeo lên. Mang nó đi tới Tân Hải công viên chơi đùa. Buổi chiều gần 4 giờ. Mặc dù thời tiết trời trong tốt. Nhưng dẫu sao là mùa đông. Lại là ngày công tác. Ở Tân Hải công viên du ngoạn người, tương đối so với thiếu, không phải cụ già, chính là nhi đồng, Lâm Kiệt dắt Nhạc Nhạc ở công viên trên đường nhỏ chạy chậm. Chạy một vòng lại một vòng, cho đến Nhạc Nhạc chơi xấu, trực tiếp nằm trên đất không đi, thở hỗn hển. Lâm Kiệt không có cách nào, chỉ được ôm lấy nó. Về nhà, đây là điện thoại di động nhưng một lần nữa vang lên. Lâm Kiệt gặp điện tới người, cũng không là Lý Đình, cũng không phải Điền Thu Hải. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người tốt, Trần Lam, tân hôn mật tháng qua như thế nào à? Coi như có thể đi. Thời gian, hắn chỉ phát tác hai lần bệnh động kinh triệu chứng. Bây giờ, chúng ta đã trở lại Tân Hải. Bác sĩ Lâm, chúng ta đã thương nghị xong. Phải làm giải phẫu. Bác sĩ Lâm, ngươi xem. Lâm Kiệt minh trắng, Trần Lam vị hôn phu trong đầu khối u. Kém không nhiều phải đến điểm giới hạn. Có một cái tin tốt chính là hắn bây giờ cùng bệnh viện Đông Hoa Đào Thái Thanh quan hệ mật thiết. Có một số việc liền an bài tốt. Không cần giống hơn nữa Trần Lam trước mưu đồ như vậy. Bất chấp rất lớn nguy hiểm, len lén sử dụng bệnh viện phòng giải phẫu. Ta cùng các ngươi phó viện trưởng Đào Thái Thanh quan hệ không tệ. Hắn đã biết ta nơi có việc. Ta trước theo hắn lên tiếng chào hỏi. Cụ thể giải phẫu công việc, các ngươi trước thương nghị một chút, lại nói cho ta. Đào viện trưởng, Trần Lam trong điện thoại mang kinh ngạc và vui mừng nói. Có hắn hỗ trợ, sự việc thì biết dễ dàng rất nhiều. Bác sĩ Lâm, cảm ơn. Cúp Trần Lam điện thoại, Lâm Kiệt lập tức bấm Đào Thái Thanh điện thoại di động. Lâm Kiệt, người tin tức rất nhạy thông à. Ta bên này mới vừa kết thúc hội nghị, thông qua khóa đề bộ môn phê duyệt. Ngươi gọi điện thoại tới. Trong điện thoại truyền tới Đào Thái Thanh cởi mở, nhanh nhẹn thanh âm. Thật thông qua. Đào Thái Thanh hừ một tiếng, nói, bọn họ dám không thông qua. Ta làm ra lớn như vậy nhượng bộ, bọn họ còn không thông qua. Đây chính là cố ý nhằm vào, sẽ để cho bệnh viện quá nhiều người hàn tâm. Bọn họ đều hiểu cái này khóa đề bộ môn ý nghĩa. Chúng ta thành công, đối với bệnh viện mà nói, sẽ lấy được vinh dự, còn có ẩn bên trong lợi ích lâu dài. Thất bại, bệnh viện cũng không có tổn thất. Bọn họ không dám không đáp ứng. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, kinh phí ta thân báo là 1.2 triệu. Lâm Kiệt cao hứng nói, tranh thủ ở Đại học Tân Hải tựu trường tuần thứ nhất, cầm toàn bộ sự thật giải quyết, tận lực đem cái này hạng mục khi tiến vào khúc hạ trước hoàn thành. Ta tìm ngươi là có chuyện gì khác? Lúc này, hắn cầm Trần Lam cùng mình quan hệ, còn có Trần Lam vị hôn phu bướu não chuyện nói một lần. Đào Thái Thanh thở ra một hơi, cảm khái nói, mặc dù ta đã sớm xác định An Tiên Sinh lô não giải phẫu là ngươi làm, nhưng là từ trong miệng ngươi xác nhận sự thật này, ta vẫn là không nhịn được có chút rung động. Hắn rồi nói tiếp, Trần Lam tên này bác sĩ, ta là biết, là não ngoại khoa điểm chính đào tạo thanh niên bác sĩ. Gặp gỡ như vậy sự việc, thật khiến cho người ta thương tiếc. Cần ta làm gì? Lâm Kiệt cũng không có khách khí, nói thẳng, Đào viện trưởng, cần xem lần trước như nhau, an bài một gian lô não phòng giải phẫu. Đào Thái Thanh cũng không có từ chối, kêu, lô não phòng giải phẫu. Tốt, ta tới an bài, hơn nữa, vẫn là cùng lần trước giải phẫu như nhau. Ta tự mình cho ngươi làm trợ thủ. Cảm ơn, cứ để cho ngươi cái này đại viện trưởng làm trợ thủ giải phẫu. Ta thật là ngại quá đây. Lâm Kiệt có chút dối trá nói. Trong điện thoại lập tức truyền tới Đào Thái Thanh ha ha tiếng cười. Không cần ngại quá, không biết có nhiều ít bác sĩ khao khát như vậy cơ hội. Mà cầu chi không được đây. Chuyện này, người trước cùng Trần Lam câu thông một chút, có mặt mũi lại nói cho ta. Ừ, còn có một chuyện nhỏ. Lâm Kiệt nhớ lại Trương Đại Nha, còn có cái đó gọi Vi Hoàng Dương trợ thủ. Lần trước làm giải phẫu cái đó giải phẫu y tá Trương Đại Nha. ta bên này còn có một cái trẻ tuổi bác sĩ, đều cần càng nhiều hơn thực hành rèn luyện. Ngươi có thể hay không an bài cái này hai người ở bệnh viện các ngươi tiến hành thực tập à? Thời gian không cần hơn, mỗi tuần an bài 2 ngày liền có thể. Đây là chuyện nhỏ, ngươi để cho cái này hai người trực tiếp tới tìm ta liền có thể. Đào Thái Thanh hào sảng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.